Tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Thưa cô, vì cô đành lòng không nhận ra tôi muốn nói với cô điều gì đó riêng biệt, điều gì đó rất quan trọng. Khi tôi khỏe hơn thưa ông, có được không? Và giọng nàng run lên, ông rất tử tế, nhưng ông phải ra ngoài. Bác sĩ nói thêm với giọng cười khả ái nhất của ông, hãy để cho tôi chăm sóc cô đây. Tôi không bệnh, bỗng Christine nói, như một nghị lực vừa lạ lùng vừa bất ngờ. Rồi nàng đứng dậy đưa tay thật nhanh lên mí mắt. Tôi cảm ơn ông thưa bác sĩ, tôi cần ở một mình. Các vị ra ngoài hết đi, tôi xin các vị đấy, để mặc tôi. Tối nay tôi rất căng thẳng. Ông bác sĩ muốn cho nàng nghe vài lời phản đối, nhưng trước sự kích động của thiếu phụ, ông đánh giá rằng phương thuốc tốt nhất cho một tình trạng như thế là không nên trái ý nàng. Và ông ra ngoài với Raoul, chàng ở trong hành lang rất lúng túng. Bác sĩ nói với chàng, tôi không nhận ra cô ấy vào tối nay nữa, cô ấy bình thường rất dịu dàng. Và ông rời khỏi chàng, Raoul còn lại một mình. Cả phần nhà hát này tiễn biệt ở phòng giải lao của vũ đoàn. Raoul nghĩ rằng nàng Dae có lẽ sẽ đến đấy, và chàng chờ trong cô quạnh và lặng lẽ. Thậm chí chàng ẩn mình trong bóng tối rất thuận lợi ở một góc cửa. Chàng luôn có nỗi đau đớn kinh khiếp ở chỗ trái tim, và chính vì vậy mà chàng muốn nói với nàng Dae không chậm trễ. Thình lình lâu mở ra và chàng thấy chị Hầu đi ra một mình, mang theo những cái gói. Chàng chặn chị lại giữa đường và hỏi chị về tin tức của cô chủ chị. Chị đáp lời chàng và cười rộ rằng cô ấy rất khỏe, nhưng không nên quấy rầy nàng vì nàng muốn được ở một mình. Và chị bỏ chạy, một ý nghĩ xẹt qua bộ não đang hừng hực cháy của Raoul. Đương nhiên nàng Dae muốn ở lại một mình vì chàng. Chẳng phải chàng đã nói với nàng rằng chàng mong nói chuyện riêng, và chẳng phải đó là lý do mà nàng muốn tạo sự trống vắng quanh mình sao? Gần như không thở nổi, chàng đến gần lô, áp tay vào cửa để nghe những gì mà người ta sắp trả lời chàng, và sẵn sàng gõ cửa. Nhưng bàn tay chàng rơi xuống, chàng vừa nhận ra trong lô một giọng đàn ông nói với âm điệu đặc biệt. Quyền hành, hãy xin cô phải yêu tôi. Và giọng của Christine đau đớn mà người ta đoán được là kèm theo nước mắt, một giọng rưng rưng đáp lại. Sao ông có thể nói với tôi như thế? Tôi chỉ hát cho ông nghe thôi. Raoul tựa người vào tấm pano khi chàng còn đau khổ. Trái tim chàng mà chàng tưởng đã biến đi mãi mãi đã trở lại trong ngòm lực chàng và cho chàng những tiếng đậm vang vọng. Cả hành lang âm vang và hai tay của Raoul như điếc đặt. Chắc chắn nếu con tim chàng tiếp tục đập thình thịch như thế thì người ta sẽ nghe chàng, người ta sẽ mở cửa và chàng trai sẽ bị đuổi một cách nhục nhã. Một người dòng sa nhi mà lại rơi vào tình cảnh như thế, nghe lén đằng sau cửa, chàng ôm trái tim trong hai tay để buộc nó im lặng. Như một trái tim không phải là một mõm chó, và thậm chí khi người ta ôm mõm chó trong hai tay, một con chó đang sủa một cách không chịu nổi, thì người ta vẫn nghe nó luôn gầm gừ. Giọng đàn ông nói tiếp, cô chắc là mệt lắm. Ồ, tối nay tôi đã cho ông linh hồn tôi và tôi đã chết. Linh hồn em rất đẹp cô bé. Giọng trầm của người đàn ông nói tiếp, và ta cảm ơn em. Không có hoàng đế nào nhận được một món quà như thế. Sau những câu này, các thiên thần đã khóc vào tối nay. Tử tứ không còn nghe gì nữa hết. Tuy nhiên chàng không đi vì chàng sợ bị bắt gặp. Chàng lùi vào một góc tối, quyết định chờ người đàn ông rời khỏi lô. Cùng lúc mà chàng biết được tình yêu và thù hận, chàng biết mình đang yêu, chàng muốn biết người mà chàng căm ghét. Nhưng chàng sửng sốt khi cánh cửa mở ra và Christine Dae phủ trong chiếc áo lông và giấu mặt như một lớp đăng ten ra ngoài một mình. Nàng đóng cửa lại, nhưng Raoul quan sát rằng nàng không khóa cửa. Nàng đi qua và thậm chí không dõi mắt theo nàng vì cặp mắt vàng dán trên cánh cửa không mở ra. Lúc ấy hành lang lại quang vắng, chàng băng qua hành lang, chàng mở cửa lô và đóng nó lại ngay sau lưng mình. Chàng thấy mình đang đứng trong bóng tối mờ đục. Người ta đã tắt đèn ra. Có ai đó ở đây? Raoul nói bằng giọng run run, tay xoắn lại trốn. Nói xong, chàng tựa lưng vào cánh cửa đóng. Đêm và im lặng, Raoul chỉ nghe tiếng động của hơi thở chính mình. Chắc chắn chàng không nhận thức rằng sự hiếu kỳ của mình vượt qua tất cả những gì mà người ta có thể tưởng tượng. Ông chỉ ra khỏi nơi đây khi tôi cho phép, chàng đã kêu lên. Nếu ông không trả lời tôi, ông là một thằng hèn, nhưng tôi sẽ biết cách lột mặt nạ ông. Và chàng quẹt diêm, ngọn lửa soi sáng lô. Không có ai ở trong lô. Raoul khi cẩn thận khoa cửa lại, thắp sáng các quả đèn cầu, những ngọn đèn. Chàng vào trong phòng vệ sinh, mở các tủ, tìm mò mẫm bằng đôi tay ướt đẫm dọc theo các bức tường, không có gì cả. À, chuyện đó, chàng nói lớn tiếng, mình phát điên rồi chăng? Chàng ở lại đó 10 phút để lắng nghe tiếng ga sứt trong sự yên bình của Lô Bỏ Quan. Vì si tình, chàng không hề nghĩ đến việc bỏ lại một dải băng mang đến mùi hương của người mà chàng yêu. Chàng ra ngoài, không biết mình làm gì nữa, cũng như phải đi đâu. Đến một lúc ra khỏi tình trạng bỡ ngỡ đi quanh hành lang, một làn không khí lạnh giá dịu quất vào mặt chàng. Chàng thấy mình ở dưới một cầu thang hẹp và đằng sau chàng có đoàn công nhân đi xuống, nghiêng mình trên một loại cán có phủ vải trắng. Xin cho qua thưa ông, chàng nói với một trong những người này. Ông thay đây trước mặt ông. Chàng được trả lời, cửa đã mở, nhưng hãy để cho chúng tôi qua. Chàng hỏi một cách máy móc và chỉ chiếc cán. Cái gì vậy? Công nhân trả lời, đó là Joseph Biggay mà người ta thay treo cổ ở tầng hầm thứ ba, giữa một cái móc áo và tấm phong vua La O. Chàng lùi bước trước đám rước, chào và đi ra ngoài. Chương 3, nơi mà lần đầu tiên các ông Debienne và Poligny trong bí mật cho các ông giám đốc mới của nhà hát opera Armand Montchartmain và Firmin Richard biết lý do bí mật thật sự khiến họ rời khỏi Viện Hàn Lâm Âm Nhạc Quốc gia. Trong lúc này diễn ra buổi lễ tiễn biệt, tôi đã nói rằng lễ hội huy hoàng này đã được tổ chức nhân dịp họ rời khỏi nhà hát opera. Các ông Debienne và Poligny đã muốn chết như chúng tôi nói vào hôm nay, chết khi đẹp nhất. Họ được hỗ trợ để thực hiện chương trình lý tưởng và tang tóc này bằng tất cả những gì ở Paris có trong xã hội và trong nghệ thuật. Cả xã hội đều hẹn nhau ở trong phòng giải lao của vũ đoàn, nơi mà nàng Soralie đang chờ các ông giám đốc từ nhiệm, cầm một ly champagne trên tay và một bài diễn văn ngắn được chuẩn bị ở đầu lưỡi. Đằng sau nàng, những người bạn trẻ già của nàng trong đoàn ballet chen chúc nhau. Người này thì nói chuyện khẽ khàng về những sự kiện trong ngày. Những người khác thì kín đáo trao đổi những dấu hiệu riêng với bạn bè mà đám đông ba qua đã dây quanh ở quầy thức ăn sẵn, được dựng lên sàn nhà dốc thoai thoải giữa điệu vũ chiến trận và điệu vũ đồng nội của ông Boulanger. Vài cô vũ nữ đã mặc lại phục sức đi phố, phần lớn vẫn còn mặc váy trong suốt nhẹ, nhưng các cô đều nghĩ phải có bộ mặt hợp với tình huống. Chỉ có cô bé Jean có 15 cái xương xanh dường như đã quên trong tính tình vô tư lự cái tuổi hạnh phúc con ma và cái chết của Joseph Bouquet. Không ngừng ba qua, cô ăn mặc nhảy cẩn lên chơi khăm, và dù rằng các ông Debienne và Poligny xuất hiện trên bậc tam các phòng giải lao của đoàn múa, cô bị Soralie nôn nóng nghiêm khắc gọi phải giữ trật tự. Mọi người lưu ý rằng các ông giám đốc từ nhiệm có vẻ vui tươi, điều mà ở tỉnh lẻ không có vẻ tự nhiên với ai hết, nhưng ở Paris thì gọi là có khiêu thẩm mỹ. Một người không bao giờ là người Paris nếu không biết cách đeo một chiếc mặt nạ vui tươi trên những nỗi đau và mặt nạ nhung đen của những nỗi buồn, chán nản hay thờ ơ lên trên niềm vui sâu xa của mình. Bạn biết rằng một trong số những người bạn của mình đang ưu phiền thì đừng cố an ủi anh ta. Anh ta sẽ nói với bạn mình đã được an ủi rồi. Nhưng nếu anh ta có những sự kiện vui sướng, hãy tranh khen ngợi anh ta. Anh ta xem vận may của mình thật tự nhiên, nên anh ta sẽ ngạc nhiên khi người ta nói chuyện đó với anh ta. Ở Paris, người ta luôn giữ vũ hội hóa trang, và không phải ở phòng giải lao của vũ đoàn, mà các nhân vật được cảnh báo như quý ông Debienne và Poligny lại phạm lỗi khi để lộ ưu phiền có thật. Và họ mỉm cười quá nhiều với Soralie khi cô này bắt đầu đọc bài chúc tự, thì một tràng la hét của cô bé điên Sam đến cắt ngang nụ cười của quý ông giám đốc một cách đột ngột, đến nỗi gương mặt buồn bã và khiếp sợ được che giấu bên dưới xuất hiện trước mắt mọi người. Con ma nhà hát opera! Sam ném ra câu này với giọng điệu khiếp đảm khôn tả, và ngón tay cô chỉ vào đám đông những người mặc lễ phục đen, một gương mặt tái mét thật u ám và xấu xí như những lỗ đen trên vòng cung lông mày thật sâu, khiến cái đầu người chết được chỉ định thành công điên cuồng. Con ma nhà hát opera, con ma nhà hát opera. Và người ta cười rộ, rồi người ta xô đẩy nhau, người ta muốn mời con ma uống, nhưng nó đã biến mất. Nó luồn vào đám đông và người ta hoài không tìm kiếm nó. Tuy nhiên, hai ông già cố gắng trấn an cô bé Sam, và cô bé Shirley đang kêu lên như con công. Nàng Soralie giận dữ, nàng không thể kết thúc bài diễn văn. Các ông Debienne và Poligny đã ôm hôn nàng, cảm ơn nàng, và bỏ trốn thật nhanh như chính con ma. Không ai ngạc nhiên vì người ta biết rằng họ phải chịu đựng cùng một nghi lễ như thế ở tầng trên, ở phòng giải lao của các ca sĩ, và cuối cùng các bạn thân của họ sẽ được đón tiếp lần chót trong hành lang lớn của văn phòng giám đốc, nơi một bữa ăn trưa thực thụ đang đợi họ. Và chính ở đó mà chúng tôi gặp lại họ với mấy ông giám đốc mới là các ông Armand Montchartmain và Firmin Richard. những người đầu tiên chỉ vừa biết nhóm người thứ hai, nhưng họ để lan tỏa những tiếng phản đối thân hữu và những người đáp lại họ bằng hàng ngàn lời ca tụng, đến nỗi những khách mời đã e ngại một buổi tối hơi buồn tẻ, lập tức tỏ ra có sắc mặt hớn hở. Bữa ăn khuya hầu như vui vẻ, và khi cơ hội được lộ ra ở mỗi lần cụng ly, ông quỷ viên chính phủ tỏ ra cực kỳ khéo léo, hòa trộn vinh quang trong quá khứ với thành công trong tương lai, khiến tình thân ái lớn ngự trị ngay giữa những thực khách. Sự chuyển giao quyền lực giám đốc đã được thực hiện vào ngày hôm trước thật đơn giản nhất có thể, và những vấn đề còn lại cần giải quyết giữa cấp lãnh đạo cũ và mới đã được giải quyết dưới sự chủ tọa của ông quỷ viên chính phủ, trong niềm mong ước thuận thảo giữa hai bên mà trên thực tế không lấy gì làm ngạc nhiên trong buổi tối đáng nhớ này. Khi thấy bốn gương mặt giám đốc tươi cười như thế, các ông Devien và Poligny đã trao lại cho các ông Armand Montchartmain và Firmin Richard hai chiếc chìa khóa nhỏ xíu, chìa khóa dạng năng mở được hết tất cả các cửa của diễn hàng Lâm Quốc gia về âm nhạc. Hàng ngàn và nhanh chóng những chiếc chìa khóa nhỏ này, đối tượng của sự hiếu kỳ chung, được truyền hết tay này sang tay kia khi sự chú ý của vài người quay sang khám phá mới đây ở cuối bàn, vị gương mặt tái nhợt lạ lùng và kỳ ảo của cặp mắt hõm sâu đã xuất hiện ở phòng giải lao của vũ đoàn và được cô bé Sam chào bằng tiếng kêu thất thanh: con ma nhà hát opera. Hắn đang ở đó như một thực khách tự nhiên nhất, trừ việc hắn không ăn cũng không uống. Những người đã bắt đầu nhìn hắn mà mỉm cười, cuối cùng đã quay đầu khi ảo giác này tác động ngay đến tâm trí những người có ý nghĩ tan tóc nhất. Không ai dám tiếp tục nói đùa ở phòng giải lao, không ai dám kêu lên đó là con ma nhà hát opera. Không nói lời nào, và chính những người ngồi cạnh không thể nói chính xác lúc nào hắn đến ngồi ở đấy. Những ai nấy đều nghĩ rằng nếu những người chết đôi khi đến ngồi ở bàn của những người sống, thì họ cũng không thể để lộ bộ mặt mà quay đến thế. Bạn bè của các ông Firmin Richard và Armand Montchartmain tưởng rằng người thực khách không có da thịt này là một người thân của các ông Devien và Poligny, trong khi các bạn của các ông Devien và Poligny thì nghĩ cái xác chết này thuộc về nhóm khách hàng của các ông Richard và Montchartmain. Đến nỗi không ai đòi hỏi phải giải thích, không có sự suy nghĩ bất bình nào, không có lời nói đùa vô duyên nào có nguy cơ làm cho người khách bên kia mộ địa kia mất lòng. Vài thực khách đã biết truyền thuyết mà người chỉ huy dàn máy mô tả. Họ không biết cái chết của Joseph Bucke, âm thầm thấy rằng người ngồi ở cuối bàn có thể được xem như hiện thực sống của sự mê tín không sao gột bỏ được của nhân viên nhà hát opera. Tuy nhiên, theo truyền thuyết, con ma không có mũi và nhân vật này lại có một cái mũi. Nhưng ông Montchartmain khẳng định trong hồi ký của mình rằng cái mũi của thực khách trong suốt, cái mũi của hắn, ông nói, dài, mảnh và trong suốt. Và tôi nói thêm rằng điều đó có thể là một cái mũi giả. Ông Montchartmain có thể xem là trong suốt tất cả những gì chiếu sáng. Mọi người đều biết rằng khoa học có thể làm ra những chiếc mũi giả đang ngưỡng mộ cho những người thiếu mũi hoặc vì khuyết tật bẩm sinh hoặc do một cuộc phẫu thuật nào đó. Thực ra, con ma có thật đã đến ngồi vào đêm hôm đó ở bữa tiệc của các giám đốc mà không được mời chăng? Và chúng ta liệu có thể chắc rằng khuôn mặt đó là khuôn mặt của con ma nhà hát opera chăng? Ai dám nói điều đó? Nếu tôi nói về sự cố bất ngờ này, không phải vì tôi muốn một giây nào để cho mọi người tin hay cố làm cho độc giả tin rằng con ma có thể tao bạo đến thế, mà bởi vì rốt cuộc chuyện có thể đã xảy ra. Và đây là dường như vậy, một lý do đầy đủ. Ông Armand Montchartmain luôn ở trong hồi ký của mình, nói đúng từng câu từng chữ. Chương 11, khi tôi nghĩ đến buổi tối đầu tiên này, tôi không thể tách rời lời tâm sự mà các ông Devien và Poligny đã nói với chúng tôi về sự có mặt trong bữa ăn khuya của chúng tôi, của nhân vật ma quái mà không ai trong chúng tôi biết. Đây là chính xác những gì xảy ra. Các ông Devien và Poligny ngồi ở giữa bàn, còn chưa phát hiện người có cái đầu người chết, thì người này thình lình nói, các vũ nữ tập sự Colly. Hắn nói, cái chết của Bicke đáng thương có lẽ không tự nhiên như người ta tưởng. Devien và Poligny nhảy nhõm. Bicke đã chết à? Họ kêu lên. Phải, người này hay cái bóng người điềm tĩnh trả lời. Ông ta đã bị tìm thấy treo cổ tối nay trong tầng hầm thứ 3 giữa một cái móc áo và một tấm phong Julao. Hai ông giám đốc, hay đúng hơn là cựu giám đốc đứng dậy ngay và nhìn chăm chăm một cách lạ lùng người đang đối thoại với họ. Họ kích động hơn là có lý trí, có nghĩa là hơn mức người coi có lý trí khi nghe thông báo về vụ treo cổ của người chỉ huy dàn máy. Cả hai nhìn nhau, họ trở nên nhợt nhạt hơn tấm khăn trải bàn. Cuối cùng Devien ra hiệu cho các ông Richard và Montchartmain. Poligny nói vài lời xin lỗi với các thực khách và bốn người qua bên văn phòng giám đốc. Tôi nhường lời cho ông Montchartmain. Các ông Devien và Poligny dường như càng lúc càng kích động, ông kể trong hồi ký, và họ dường như có điều gì đó cần nói với chúng tôi khiến họ rất bối rối. Thật tiên, họ hỏi chúng tôi liệu chúng tôi có biết cá nhân ngồi ở cuối bàn không? Người đã cho họ biết cái chết của Joseph Vicky. Và khi chúng tôi trả lời không biết, họ tỏ ra càng bối rối hơn nữa. Họ lấy chìa khóa dạng năng ra khỏi tay, ngắm chúng một lúc, lắc đầu rồi cho chúng tôi lời khuyên nên làm ổ phó mới thật bí mật cho các căn hộ, phòng làm việc và các món đồ mà chúng tôi có thể mua khoa kỹ. Ngộ nghĩnh khi nói điều đó khiến chúng tôi phá lên cười và hỏi họ liệu có trộm cắp ở nhà hát opera không. Họ trả lời chúng tôi rằng có điều gì đó còn tệ hơn là con ma. Và chúng tôi lại bắt đầu cười, cho rằng họ chỉ đang đùa giỡn khi tổ chức buổi lễ thân mật này. Và rồi theo lời văn này của họ, chúng tôi trở lại nghiêm túc, quyết định, trước và trong cuộc chơi này. Họ nói với chúng tôi rằng, chưa bao giờ họ nói với chúng tôi về con ma, nếu họ không nhận được lệnh của chính con ma để buộc chúng tôi phải tỏ ra khả ái với con ma đó và cho hắn tất cả những gì hắn đòi hỏi chúng tôi. Tuy nhiên quá sung sướng vì thoát khỏi một lĩnh vực nơi chỉ toàn ngự trị bông gian bạo quyền và thoát khỏi đòn nguy hiểm, họ đã do dự cho đến phút cuối mới chia sẻ với chúng tôi một cuộc phiêu lưu hết sức kỳ lạ mà chắc chắn đầu óc hoài nghi của chúng ta không chuẩn bị để nghe. Thì thông báo về cái chết của Joseph Vicky đột ngột nhắc cho họ nhớ rằng mỗi lần không tuân theo mong muốn của con ma thì có vài sự kiện kỳ ảo hay hắc ám đã nhanh chóng xảy ra khiến họ nhận ra tình cảnh phụ thuộc của mình. Trong khi những bài diễn văn bất ngờ này được phát ngôn với âm điệu tin cậy bí ẩn nhất và quan trọng nhất, tôi nhìn Richard vào thời ông là sinh viên đã nổi danh thích bông đùa, có nghĩa là ông không phải không biết 1001 cung cách mà người ta có để chê dạo nhau, và những người gác cổng ở đại lộ Saint-Michel đã biết một vài điều, cho nên dường như ông cứ thưởng thức ngon lành món ăn mà người ta dọn cho ông. Ông không bỏ phí một ngụm nào, dù rằng gia vị hơi ma quái vì cái chết của Vicky. Ông lắc đầu buồn bã và vẻ mặt ông khi những người khác càng nói lại càng trở nên thảm não như một người tiếc nuối cay đắng. Việc làm ở opera giờ đây khi ông biết được rằng có một con ma trong đó. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc sao chép một cách nô lệ thái độ tuyệt vọng này. Tuy nhiên, dù chúng tôi hết sức cố gắng, chúng tôi không thể cuối cùng ngăn được mình cười vào bộ râu của các ông Devien và Poligny khi thấy chúng tôi không có chuyển tiếp từ trạng thái tinh thần u ám nhất sang trạng thái vui vẻ sực sực nhất, làm cho họ tưởng rằng chúng tôi phát điên. Trò đùa kéo dài thái quá rồi, Risha nói, vừa chua vừa ngọt, nhưng rốt cuộc thì con ma đó muốn gì? Ông Poligny quay về phía gian phòng và quay lại với một bản chép trên cuốn tập ghi các nhiệm vụ. Cuốn tập ghi chép công việc bắt đầu bằng những câu này: ban lãnh đạo nhà hát opera hứa sẽ tạo cho những buổi biểu diễn của Viện Hàn Lâm Quốc gia âm nhạc giá huy hoàng tương xứng với sân khấu trữ tình hạng nhất nước Pháp, và kết thúc bằng điều 98 viết như sau: ưu tiên này có thể bị rút lại. Số 1, nếu giám đốc làm trái với những điều đã quy định trong tập nhiệm vụ. Đây là những điều này. Bản sao chép này, ông Mozart-Me nói, là bằng mực đen và hoàn toàn phù hợp với mực mà chúng tôi có. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng quyển tập ghi nhiệm vụ mà chúng tôi nhận từ ông Poligny bao gồm một đoạn văn nhỏ viết bằng mực đỏ, nét chữ kỳ lạ và ngoằn ngoèo, như thể nó được dạch bằng đầu quay diêm, nét chữ trẻ con không ngừng dạch những chiếc gậy và còn chưa biết nối chữ lại. Và đoạn văn này kéo dài rất lạ lùng điều 98, nội dung từng chữ như sau. Điều thứ ba, nếu ông giám đốc chậm trễ hơn 15 ngày, tiền nộp hàng tháng mà ông nợ công ma nhà hát opera, tiền phí hàng tháng cố định cho đến khi có lệnh mới là 20.000 quan, tức 240.000 quan mỗi năm. Ông Poligny bằng một ngón tay do dự chỉ cho chúng tôi điều khoản cuối cùng này mà chắc chắn chúng tôi không chờ đợi. Thế thôi à, hắn không muốn gì khác sao? Risha hỏi thật bình tĩnh. Có chứ, Poligny đáp. Và ông lật thêm quyển tập ghi nhiệm vụ và đọc. Điều thứ 63, phần đứa sân khấu bên phải của những hàng hạng nhất sẽ dành cho tất cả các buổi biểu diễn cho người lãnh đạo quốc gia. Lô tầng dưới số 20 ngày thứ 2 và lô hạng nhất số 30 ngày thứ 4 và thứ 6 sẽ dành cho ông bộ trưởng. Lô hạng nhì số 27 sẽ dành mỗi ngày cho các quận trưởng sông Sen và cảnh sát sử dụng. Và còn nữa, cuối điều này, ông Poligny chỉ cho chúng tôi xem một hàng viết bằng mực đỏ đã được thêm vào. Lô hạng nhất số 5 của tất cả các buổi biểu diễn sẽ dành cho con ma nhà hát opera. Ở một cuối cùng này, chúng tôi chỉ còn cách đứng lên và nồng như siết tay hai người tiền nhiệm và khen ngợi họ vì đã tưởng tượng ra lời đùa cợt đáng yêu này, chứng tỏ rằng tính vui tươi cổ xưa kiểu Pháp không bao giờ mất quyền thể hiện. Thậm chí Richard nghĩ phải thêm rằng bây giờ ông hiểu tại sao các ông Devien và Poligny rời chức vụ lãnh đạo Viện Hàn Lâm Quốc gia âm nhạc. Mọi chuyện làm ăn không thể nào trôi chảy với một con ma đòi hỏi như thế. Đương nhiên, ông Poligny nói mà không nhíu mày, 240.000 quan không thể tìm thấy dưới móng một con ngựa. và các ông có tính được điều mà chúng tôi đã tốn phí khi không cho thuê lô số 5 được dành cho ma ở tất cả các buổi biểu diễn không? Chưa tính đến chuyện chúng tôi buộc phải chi trả tiền thuê lô, thật là đáng sợ. Thật sự chúng tôi không làm việc để duy trì những con ma, chúng tôi thà bỏ đi còn hơn. Phải, ông Devian lặp lại. Chúng tôi thà bỏ đi, cục đi thôi. Và ông đứng dậy, Lisa nói, nhưng cuối cùng hình như các ông quá tốt với con ma này. Nếu tôi có một con ma phiền toái như thế, tôi sẽ không ngần ngại cho bắt nó. Nhưng ở đâu, bằng cách nào, họ đồng thanh kêu lên, chúng tôi chưa bao giờ thấy nó. Nhưng lúc nào thì nó lên lô của mình, chúng tôi không bao giờ thấy nó trong lô. Vậy thì hãy cho thuê lô đi, cho thuê lô của con ma nhà hát opera. Vậy thì các ông hãy thử đi. Nghe xong, bốn người chúng tôi ra khỏi phòng làm việc của ban giám đốc. Richard và tôi, chúng tôi chưa bao giờ cười nhiều đến thế.